Chương 234, A Ly ngươi đến cùng ưa thích người nào? Phế tích bên trên, bị thạch tháp hấp dẫn mà đến đám người, nhộn nhịp tại giao ra điểm tích lũy về sau chạy tán loạn. Khương Ly chậm rãi rơi xuống, lấy đi dưới mặt đất điểm tích lũy về sau, đi tới Mộ Khinh Ca bên người, không đợi nàng mở miệng, một giọng giả nua thay đổi từ không trung truyền đến tu tập hy hữu cảnh thuật pháp ngự sơn thuật tiểu thành, lấy được điểm tích lũy ban thưởng 1000 ở âm thanh sau khi nói xong, liền biến mất không gặp. Khương Ly nụ cười trên mặt lại càng rực rỡ. Thấy được nàng cái này đắc ý bộ dáng, Mộ Khinh Ca buồn cười mà nói, có thể hay không hơi chút khiêm tốn một chút, giống như sợ người khác không biết ngươi bây giờ điểm tích lũy rất cao, giống như cũng không phải rất cao, không nói đến chính nàng kiếm được cái kia 1300 điểm tích lũy, chỉ là theo càn tuyển còn có những người khác nơi đó đoạt đến điểm tích lũy, liền có 1-2 ngàn. Cộng lại, nàng không sai biệt lắm có hơn 3000 điểm tích lũy, đánh giá có thể quét ngang tất cả người tham gia khảo hạch đi. Dù sao có ngươi cái này siêu cấp cao thủ hộ giá, ta coi như đắc ý, cũng sẽ không có sự tình. Khương Ly treo kẹo nói. Mộ Khinh Ca im lặng lắc đầu. Đợi nàng hương phấn đến không sai biệt lắm, mới nhắc nhở, cái kia hoàng tử cứ như vậy bị ngươi đào thải, đến tiếp sau sẽ có phiền phức, cần ta xuất thủ sao không cần. Khương Ly thu lại nụ cười, cười lạnh nói, nếu là hướng về phía ta đến, liền do chính ta giải quyết. Được. Mộ Khinh Ca gật đầu, cũng không có cưỡng cầu. Nàng sẽ không đi ngăn Khương Ly trưởng thành đường tiếp xuống đi đâu, Mộ Khinh Ca hỏi. Khương Ly nhún vai, dù sao đã có nhiều như vậy điểm tích lũy, chúng ta cũng không cần quá gấp, tìm một chỗ tiếp tục uống rượu đi. Mộ Khinh Ca bật cười. Trong lòng biết nữ nhân này lười biếng ma bệnh lại phạm. Nếu là không có cảm giác cấp bách buộc, không có áp lực hiền, gia hỏa này có thế lười ra chân trời dù sao, tại nàng nữ hoàng cuộc đời bên trong, cho tới bây giờ đều là nàng nói cái gì thì làm cái đó. Không có người sẽ đi bức bách nàng, toàn dân cưng chiều là cảm giác gì. Mộ Khinh Ca đột nhiên có chút may mắn, tại dạng này cưng chiều hoàn cảnh bên trong lớn lên Khương Ly, tính cách không có dài lệch ra thật sự là một chuyện may mắn. Chỗ khảo hạch nơi nào đó, nơi này phong cảnh cực đẹp, dãy núi, dòng sông, đều giấu ở trong mây. Khương Hạo cùng Lục Xuân tại biển mây bên ngoài lưu lại một đêm, mãi đến hừng đông, mới dám tiến vào trong mây hoàn thành nhiệm vụ. Dầm dầm tại bọn hắn dưới chân, không ngừng vang lên xiềng xích âm thanh. Hai người một trước một sau, cẩn thận từng ly từng tí đi. Tại bọn hắn dưới chân, chính là không nhìn thấy đáy vực sâu vạn trượng. Mà phía trước, bị mây mù che chắn, nhi nở không do ra nở dê, không biết phía trước vẫn còn rất xa, càng không biết tại mây mù chỗ sâu giấu kín cái gì nguy hiểm. Hạo ca, nhiệm vụ này manh mối chỉ nói là, muốn thuận xiềng xích tiến vào biển mây, như thế nào xem như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không có nói rõ. Tựa hồ có chút cổ quái. Lục Xuân chủ động đi ở phía trước, đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Khương Hạo nhíu mày, ta cũng cảm thấy kỳ quái, luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Tóm lại, chúng ta cẩn thận một chút chính là, đừng gặp no ý ửng. Lục Xuân gật đầu, trong nội tâm lại cảnh giác mấy phần. Hai người vốn định tìm kiếm Khương Ly tung tích, thế nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không thấy. Rơi vào đường cùng, đành phải một bên hoàn thành nhiệm vụ, một bên tìm kiếm Khương Ly. 3-4 ngày sau đến, hai người QNZ tích lũy không ít điểm tích lũy, gặp phải đối thủ lúc, QNZ đào thải không ít đối thủ. Bây giờ, chỗ khảo hạch còn thừa lại bao nhiêu người bọn họ không được biết, chỉ là biết rõ, tại khảo hạch còn chưa lúc kết thúc, liền muốn tiếp tục điểm tích lũy. Dầm dầm đột nhiên, hai người dưới chân xiềng xích rung động. Lục Xuân bỗng nhiên dừng lại, con mắt cảnh giác nhìn về phía trước biển mây. Khương Hạo QNZ ngừng lại, hai tay hồn lực quấn quanh, tùy thời có thể phát động tiến công. Hai người không hề động, thế nhưng là dưới chân xiềng xích lại như cũ truyền đến run rẩy. Cái này nói rõ, đối diện có đồ vật ngay tại hướng bọn họ tiếp cận, mà lại là tại cùng một căn xiềng xích phía trên. Lục Xuân vụng trộm nhìn một chút dưới chân, biển mây tràn ngập, vượt sâu vạn trượng. Giờ phút này, bọn họ đạp xiềng xích, đứng ở chính giữa, phía trước có chỗ ngăn, phía sau không có đường lui. Trong này nhiệm vụ, thật đúng là hấu người sâu. Lục Xuân nhịn không được nói. Một đường đi tới, bọn họ mỗi lần phát hiện nhiệm vụ, tại dựa theo nhiệm vụ chấp hành lúc, đều sẽ có một loại bị tính kế, bị hố cảm thụ. Tựa như là hiện tại, đối diện động tĩnh, đến bọn họ đi một nửa mới truyền đến, tuyệt đối là nhiệm vụ bố trí bên trong cố ý mà làm. Tập trung tinh lực. Khương Hạo nhắc nhở một câu. Lục Xuân mím chặt môi, không nói thêm gì nữa. Hai người không tiếp tục đi lên phía trước, lưu tại nguyên chỗ, chờ đợi đối diện đồ vật, theo trong mây mù đi ra, sau đó cho ra một kích chí mạng. Có lẽ, đánh bại đối diện đồ vật, chính là hoàn thành nhiệm vụ đột nhiên, trong lòng hai người đều dâng lên một loại hiểu ra. Dâm dâm xiềng xích âm thanh vang đến càng tiếp cận chút. Trong mây mù, để lộ ra mơ hồ cái bóng. Dần dần, tại Lục Xuân cùng Khương Hạo đối diện xuất hiện hai cái thân ảnh. Ali Khương Hạo đang chuẩn bị xuất thủ thơ ý điếm, bóng người quen thuộc, lại làm cho hắn kịp thời thu tay lại. Tiểu tẩu tẩu Lục Xuân cu nở dê kinh ngạc nói. Bọn họ không nghĩ tới, theo mây mù đối diện đi tới người, lại là Khương Ly, còn có nàng vị kia bằng hữu. Đại ca Tiểu Xuân Khương Ly cu nở dê 10 điểm ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới, dưới loại tình huống này cùng hai người gặp nhau. Cái kia tiếp xuống làm sao bây giờ, nhiệm vụ tựa hồ cần chúng ta đánh một trận á? Lục Xuân lung túng sờ lên chóp mũi. Cái này nhiệm vụ kết quả, hoàn toàn không có bất ngờ nha, bình thường Khương Ly đánh hắn, cũng không chút nào lưu tình. Lại thêm Khương Hạo cái này sủng muội của ma, căn bản không cần đánh, bọn họ liền thua. Suy nghĩ một chút, Lục Xuân đã cảm thấy có chút ủy khuất. Không bằng, trước tiên lui trở về Mộ Khinh Ca đề nghị. Chủ ý này hay, chúng ta không muốn tự giết lẫn nhau, trước tiên lui trở về. Lục Xuân trong mắt sáng lên, lập tức phụ họa. Khương Ly cùng Khương Hạo cu nở dê đồng ý đề nghị này, thế là bốn người lại từ từ hướng một bên khác lui trở về, đứng tại biển mây bên ngoài. Đại ca, đây là cho các ngươi. Khương Ly móc ra cái kia 10 cái linh vũ, còn có một bộ phận giành được điểm tích lũy, đều kín đáo đưa cho Khương Hạo cùng Lục Xuân. Cảm ơn tiểu tẩu tẩu, Lục Xuân vui dạo dược thủ hạ. Tuyệt không khách khí. Khương Hạo lại do dự một chút, Ali, những thứ này biết rõ hắn muốn nói gì. Khương Ly vội nói, ta điểm tích lũy rất nhiều, không kém điểm này. Muội muội một phen tâm ý, Khương Hạo chỉ có thể nhận lấy. Bất quá, hắn đang len lén nhìn Mộ Khinh Ca một cái về sau, liền lôi kéo Khương Ly đi đến nơi xa. Khương Ly ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ đi theo hắn rời đi, Mộ Khinh Ca lưu tại nguyên chỗ, nhìn xem Khương Hạo cử động. Đuôi lông mày gảy nhẹ trọn. Đột nhiên, hai đạo mang theo địch ý ánh mắt, hướng nàng mà tới. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn lại, liền thấy Lục Xuân ánh mắt băng lãnh nhìn xem bộ dáng của nàng. Ách, Mộ Khinh Ca khỏe miệng kéo nhẹ một cái. Nàng làm sao lại phạm chúng nộ nơi xa? Khương Ly nghi ngờ hỏi, đại ca muốn nói cái gì nhất định phải bí ẩn như vậy? Khương Hạo trên mặt, hiếm thấy xuất hiện nghiêm túc ngưng trọng biểu lộ, hắn nhìn chằm chằm Khương Ly, để cái sau cảm thấy tê cả da đầu. Ali, ngươi đến cùng ưa thích người nào?